Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 6, ta có đao hạc vô tình thiên. Chương 06, ta có đao hạc vô tình thiên. Đối với vị đại mỹ nhân xa gần nghe tiếng này, mấy cái lưu manh đều là nhớ thương. Nhưng, Vương Trang uy danh truyền xa, quyền đại lực chìm, ghét ác như cừu, có hắn ở thời điểm. Ai cũng không dám con mắt nhìn nhau một chút. Hiện tại rốt cục tốt. Vương Trang tên hỗn đản kia rốt cục chết rồi. Chết tại trên chiến trường. Đã chết tốt. Mà lại, trận này tế điện đại điển đã chứng minh đoạn thời gian trước thần hồn nát thần tính đã qua. Gian tế đã bắt được. Mà lại đã minh chính điển hình. Chẳng phải là đã qua một đoạn thời gian. Đám lưu manh này lập tức tâm tư lại hoạt lạc, lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run. Nổ đom đóm mắt, ngươi còn có hay không liêm sỉ, có hay không lương tâm? Vương Trang vì nước chinh chiến, thì cốt chưa lạnh, ngươi vậy mà tại bực này thời điểm, đến đây ức hiếp hắn quả phụ. Vương Báo, ngươi chết không yên lành. Vương Báo nhe răng cười một tiếng. Lè lưỡi ra liếm liếm chính mình miệng môi trên. Cười lạnh nói. Ta phải chết không yên lành. Cũng không nhọc đến giả lão đầu ngươi phí tâm. Ngược lại là Vương Trang. Lại là đã thật chết không yên lành. Giả lão đầu. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi lại không tránh ra. Lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Hắn nằm ngang thân thể xông lên. Đưa tay sờ về phía Quyên Nhi khuôn mặt. Ta tiếng nói, Quyên Nhi, ngươi nói ngươi theo Vương Trang tên quỷ nghèo này, có chỗ tốt gì? Bây giờ, hắn không chỉ có là cái quỷ nghèo, hơn nữa còn làm quỷ chết. Ngươi nếu là sớm đi theo ta, nơi nào có chuyện như thế? Mấy năm này, ta đối với ngươi tâm tư. Quyên Nhi ánh mắt phẫn hận đến cực điểm nhìn xem Vương Báo. Nghiến lợi nói, Vương Báo. Ngươi chết không yên lành. Vương Báo nhe răng cười một tiếng. Lão tử trước kia không thể trêu vào ngươi. Nhưng là hiện tại a, ta chết không yên lành. Tối nay, ta liền để cho ngươi khoái hoạt chết. Một tiếng cười quái dị vừa mới phát ra. Đột nhiên, trong bóng tối, một cái nặng nề thanh âm nói ra. Vương Báo, buổi tối hôm nay, ta liền để các ngươi khoái hoạt chết. Theo câu nói này, Vân Dương một thân áo tím đậm thân ảnh, từ không sinh có đồng dạng, bỗng nhiên xuất hiện trong ngõ hẻm, xuất hiện tại Quyên Nhi trước người, ngăn trở Vương Báo ánh mắt, hai đạo ánh mắt, băng lãnh nhìn tới, Vân Dương lửa giận trong lòng trùng thiên, cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng, sát ý trong lòng đã không cách nào ngăn chặn, tướng sĩ đổ máu xa trường. Bách chiến mà chết, nhưng ở bọn họ đây liều mạng bảo vệ hậu phương, thế mà còn có người ức hiếp như vậy người nhà của bọn hắn. Như vậy rác rưởi, phải giết. Vương Báo cùng ba cái thủ hạ lưu manh ngẩng đầu một cái. Đối diện với Vân Dương xâm nhiên ánh mắt, băng lãnh mà vô tình ánh mắt, một cỗ mãnh liệt sát khí đột nhiên tuôn ra. Bài không khuấy động, giờ khắc này như là vạn quỷ đều xuất hiện. Bốn cái lưu manh, tại thời khắc này đồng thời có một loại cảm giác, tựa hồ chính mình đột nhiên liền đột nhiên hãm tại trong địa ngục âm trầm ác quỷ gào thét đồng dạng. Ngay cả linh hồn cũng bị lập tức đông cứng. Bên trong một cái lưu manh kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trong đũng quần một trận nhiệt hô hô, lại là ở dưới ánh mắt này. Vậy mà không tự chủ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Toàn thân run rẩy, Vân Dương đứng ở nơi đó, ánh mắt sát cơ nghiêm nghị, bốn cái lưu manh sắc mặt tái nhợt, đồng thời lảo đảo lui lại, trong loại núi thây biển máu kia lịch luyện đi ra hung sát khí thế. Như thế nào mấy cái nho nhỏ lưu manh có khả năng ngăn cản? Vương Báo trong mắt ánh mắt kinh sợ lóe lên. Liền muốn quay đầu đào tẩu, nhưng ở Vân Dương ánh mắt xâm lãnh phía dưới, hai cái đùi tựa như là tiết trên mặt đất, thế mà không động được. Sau một khắc, hắn tràn đầy ánh mắt sợ hãi xem ở Vân Dương trên mặt. Đột nhiên trong lòng một trận nhẹ nhõm, Vân Dương sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, rõ ràng là một bức bản thân bị trọng thương hoặc là có bệnh dáng vẻ, mà lại tuổi còn trẻ, không khỏi trong lòng đại định, cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm nói, ngươi nói cái gì? Hỏi câu nói này thời điểm, còn có chút không thể tin, đến lúc này, bị dọa ngất đầu mới miễn cưỡng có chút tỉnh táo lại. Vân Dương nghe được Vương Báo tra hỏi, băng lãnh cười một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay liền rút ra ngoài, đùng, một tiếng vang thật lớn, Vương Báo thân thể như là phá bao tải đồng dạng bay lên ba thước. Khổng lồ to lớn tráng thân thể, quanh quẩn trên không trung trọn vẹn ba vòng, mới rơi xuống đất, hoa một tiếng, liền phun ra một ngụm máu đến. Đinh đinh đang đang, tầm 10 cái răng rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, tinh đấu đầy trời, một bàn tay nhìn không có gì đặc biệt này, thế mà đem một cái gần 200 cân đại hán trực tiếp tát bay. Một tát này thật hung ác, Vân Dương bước nhanh đến phía trước, một cái chân to phù một tiếng dẫm tại Vương Báo trên mặt, rõ ràng răng rắc một tiếng. Cái mũi đã bị dẫm nát, lập tức, một mảnh máu thịt be bét, ta nói cái gì ngươi nghe không rõ đúng không? Vân Dương chân hung hăng tại Vương Báo trên mặt ép ép, nghe dưới lòng bàn chân truyền đến thanh thúy xương mũi răng rắc không ngừng đứt gãy thanh. Nói khẽ, có muốn hay không ta một lần nữa nói một lần? Không, không, ô ô. Vương Báo ngao ngao không giống tiếng người rên thảm lấy, đau đớn khoan tim thấu xương kia, để hắn muốn ngất đi đều không thể được, có lòng muốn yêu cầu tha, lại bị giẫm ở miệng, nói không ra lời, trong miệng ô ô, không biết đang nói cái gì, thậm chí trong lòng còn có chút mơ hồ, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn tại vênh váo tự đắc hăng hái, tiểu tử này chỗ nào xuất hiện? Làm sao đột nhiên liền, dạng này rồi, Vân Dương vẫy tay, đối với còn lại ba cái lưu manh nói ra, tới, ba cái lưu manh nhìn xem trước mặt máu thịt be bét một màn. Đã sợ choáng váng, mặc dù bọn hắn hoành hành trong thôn, cũng coi là làm nhiều việc ác, nhưng chưa từng gặp qua dứt khoát như vậy thủ đoạn tàn khốc. Nghe được câu này, nhịn không được hai chân mềm nhũn. Kém chút quỳ xuống, bên trong một cái hú lên quái dị, xoay người chạy, Vân Dương hừ một tiếng, thế mà còn dám chạy. Tiện tay vung lên, một khối bạc vụn liền bay ra ngoài, như thiểm điện đập vào lưu manh kia trên đùi. Trước mắt bao người, lưu manh kia vừa chạy hai bước, liền bị bạc vụn đập trúng, đột nhiên một tiếng hét thảm, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch. Phốc một tiếng liền quay cuồng trên mặt đất, mà hắn bắp đùi kia, thế mà quỷ dị cong queo, đầu gối trở lên, phần eo trở xuống vị trí cả một đầu xương đùi, thế mà biến thành một cái góc vuông, mặt hai tên lưu manh khác lập tức kinh hô một tiếng. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, suýt nữa liền dọa đến cứt đái cùng lưu, trong lúc nhất thời hồn phi phách tán. Xem ra là gặp trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế. Bên kia đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Tên lưu manh gãy chân kia trên mặt đất ôm bắp đùi mình quay cuồng. Không giống tiếng người kêu thảm. Còn không qua đây. Vân Dương một chân y nguyên dẫm tại trên mặt Vương Báo kia không nhúc nhích. Đối với còn lại hai tên lưu manh nói ra. Thế nào cũng muốn để cho ta nện ngươi lập tức. Hai cái lưu manh toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn xem Vân Dương trên tay còn có hai khối bạc vụn. Ngay tại trong tay trên dưới ném động, không khỏi toàn thân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống. Đại, đại hiệp, nhỏ, nhỏ, tha mạng a, tha mạng, Vân Dương điềm nhiên nói, nếu là tha các ngươi, ta như thế nào xứng đáng được ta những huynh đệ chiến tử kia? Vương Báo trong miệng ô ô kêu đau đớn, thanh âm nghẹt ngào cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng, chúng ta chính là Thanh Xà Bang môn hạ. Hết thảy dễ thương lượng. Thanh Xà Bang, thế mà còn có bang phái. Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên. Đứng lên, theo ta đi, ta thật tốt lãnh giáo một chút. Thanh Xà Bang lại là cái gì đồ vật? Hắn quay đầu, đối với Quyên Nhi gật gật đầu. Các ngươi trước tạm trở lại, việc này cùng các ngươi không hề quan hệ. Quyên Nhi kinh ngạc nhìn xem hắn, đột nhiên trên mặt trở nên kích động. Là Vương Trang huynh đệ. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, yên tâm, về sau sẽ không bao giờ lại có bất kỳ người dám khi dễ tướng sĩ gia quyến. Hắn không trả lời thẳng, mà là trực tiếp quay người, áp với bốn cái đau chết đi sống lại lưu manh, đi vào một cái trong viện hoang phế, đem đại môn đóng lại. Thanh Xà Bang, bang chủ là ai? Bao nhiêu người? Tổng đà nơi nào? Vương Báo bọn người toàn thân đau đớn muốn chết, nhưng lại không dám chút nào lãnh đạm, cực nhanh trả lời, trước mắt người này, quả thực là ác ma. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, chính mình chỉ cần trả lời chậm một chút, liền sẽ bị gia hỏa này tại chỗ đánh giết. Hết thảy tư liệu hỏi một lần. Vân Dương trên mặt lộ ra xâm nhiên ý cười. Thanh Xà Bang, hắc hắc, chớ có nói một cái nho nhỏ Thanh Xà Bang, liền xem như đương kim hoàng thái tử, dám như thế ức hiếp tướng sĩ quả phụ, ở dưới tay ta cũng là một con đường chết. Rời đi nơi đó lại giết, chính là vì để tránh cho Quyên Nhi các loại chọc phiền phức, cũng là vì tin tức của cái gọi là Thanh Xà Bang này, như là đã tới tay, thì không chỗ cố kỵ. Vân Dương sát ý bão táp, một đạo sáng như tuyết đao quang đột nhiên thoáng hiện, máu me tung tóe, bốn khỏa đầu người rơi xuống đất. Vân Dương thanh âm hoàn toàn lạnh lẽo, thế gian dơ bẩn trừ không hết, ta có đao hạ vô tình thiên. Chiến trường huynh đệ, đồng sinh cộng tử, sau khi chiến đấu đồng bào, như là một nhà, giết một mình ta, như giết cha ta, nhục một mình ta, như nhục ta mẹ. Vương pháp khó chịu, hình luật khó từ, trong tay có đao, trong lòng có nghĩa, gặp chi tức giết, tổng thể không lưu tình, không hối hận rút đao, không thẹn kiếp này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.